Thập niên 70, những ngày tươi đẹp của người vợ quân nhân. Chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Trạch liếc mắt một cái. Em im đi, tối hôm qua uống 3 bát sữa lúa mì lớn. Em không đái dầm thì ai đái dầm ha? Cố Tiểu Nhị cũng không nói lời nào, vẫn là cười hì hì. Lâm Vãn Thanh ở trong phòng nhìn thấy, ôm bụng vui vẻ. Cố Hoài An đi tới. Có chuyện gì mà vui vẻ như vậy? Tiểu Cảnh nhà chúng ta thật hay bị trêu. Lâm Vãn Thanh ôm bụng cười nói. Phó đoàn trưởng Cố nhìn ra ngoài sân một cái, cũng không hỏi nhiều, chỉ nói qua vài ngày nữa sẽ được nghỉ Tết. Anh có thể dành nhiều thời gian ở nhà với vợ hơn. Lâm Vãn Thanh nhớ tới mấy đêm nóng bỏng đó, vội vàng nói, được rồi, vừa lúc trong nhà còn chưa dọn dẹp. Đợi nghỉ em sẽ đội mũ trùm đầu cho cả nhà, mang theo quét dọn vệ sinh. Dứt lời, Lâm Vãn Thanh liền đỡ eo bước đi. Chỉ còn lại phó đoàn trưởng Cố vốn muốn xin hôn. Ngày 28 tháng chạp, bộ đội nghỉ lễ, các nhà đều bắt đầu quét dọn. Trương Thành lái xe Jeep, chuyển hàng Tết của phó đoàn trưởng Cố đưa về nhà. 50 cân mì, 10 cân dầu mè, 5 cân dầu lạc, 1 thùng cá đông lạnh, 1 hộp tôm đông lạnh, trứng gà dầu muối bánh ngọt, đầy đủ mọi thứ. Hàng Tết phong phú như vậy làm cho Lâm Vãn Thanh không suy nghĩ nhiều không được. Cô vui vẻ nhìn, cân nhắc ngày mùng 1 Tết ăn cái gì, mùng 2 Tết lại ăn cái gì. Trong đầu tất cả đều là các loại mỹ thực. Năm nay bởi vì cô mang thai, không thích hợp đi đường. Cả nhà cũng không về thành phố Bắc Kinh ăn Tết. Cha Cố, mẹ Cố đương nhiên là đồng ý. Mấy anh chị em trong nhà họ Cố cũng đều tỏ vẻ hiểu được. Chính là mấy lão già bướng bỉnh trong gia tộc họ Cố. Nghe nói cháu dâu mới đón năm mới vậy mà không về nhà mình. Nói linh tinh cái gì bất hiếu, để cho mẹ Cố tức giận trở về. Mấy người làm loạn không biết xấu hổ. Chuyện này, phó đoàn trưởng Cố không nói. Lâm Vãn Thanh cũng không biết. Cô vẫn vui vẻ ở nhà dưỡng thai. Gần Tết, cánh đàn ông trong nhà đưa các con đi dọn dẹp. Chị dâu lấy hộp kim may ra ở nhà làm quần áo mới và giày mới cho cả gia đình. Không dễ dàng có thể chạy ra ngoài trước Tết mà bên cạnh còn có người nhà. Về phía nhà họ Cố, Lâm Vãn Thanh bụng to. Trong nhà có máy may còn đỡ hơn một chút. Trong nhà có 5 người. Quần áo mới cô làm. Giày mới đều là giày da nhỏ đến xã cung ứng mua. Mới tinh, da trâu đi lên rất mềm mại. Vội vàng đẩy nhanh tiến độ. Cuối cùng trước ngày 30 tháng chạp, cô cũng làm xong quần áo mới của cả nhà. Đồ của phó đoàn trưởng Cố là một chiếc áo khoác màu đen, được cắt may vừa vặn, tôn lên đôi vai rộng, vòng eo hẹp cùng đôi chân dài miên man. Lâm Vãn Thanh nhìn muốn chảy nước miếng. Đồ bọn nhỏ là áo khoác nhỏ kiểu áo khoác và quần tây, mặc vào trông oai phong lẫm liệt. Là ba chàng trai đẹp trai phong độ. Lâm Vãn Thanh tự làm cho mình một chiếc áo khoác len thắt eo, vạt áo dài màu đỏ thẫm, mặc trên người tôn lên vòng eo thon gọn như trước. Người so với hoa còn đẹp hơn. Thím thật là xinh đẹp. Của con cũng đẹp lắm. Tiểu Cố An ngọ nguậy cánh tay nhỏ bé, lại duỗi thẳng chân ngắn của mình. Được rồi, bảo bối nhà chúng ta là xinh đẹp nhất. Lâm Vãn Thanh hôn Tiểu Cố An, đột nhiên có ý nghĩ. Phó đoàn trưởng Cố, nhà chúng ta đi huyện thành tìm nhà họ Trương đi. Nói mới nhớ gia đình bọn họ còn chưa có ảnh gia đình nhà họ Trương. Lời này vừa nói ra, một nhà 5 người đều gật đầu. Lúc này ngồi xe đi huyện thành, Lâm Vãn Thanh mặc quần áo, bôi kem chống nắng, đeo một chiếc túi nhỏ do bản thân làm, bên trong chứa tiền và các loại vé, dự định chụp xong ảnh gia đình sẽ đến huyện thành dạo chơi. Dùng hết vé tích góp, cho dù muốn tiết kiệm thì hết hạn cũng không thể dùng. Đó không phải gọi là tiết kiệm nữa mà là lãng phí. Cách chương.